500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, xấu nữ nhân. Hỏng rồi, đây là trên không quăng vật, chúng ta lại muốn vào cục cảnh sát rồi. Ở Chu Du kinh hãi đến biến sắc nói ra tội danh sau. Một bên Quách Chính nhìn bị Quách Siêu đá bay đến dưới mặt trời điện thoại di động. Rất nhanh sẽ bắt lấy con đường. Lão Quách đi tới phía trước đất trống. Đang đợi hơn 10 giây sau, đưa tay nhận được cái kia điện thoại di động. Hắn rất tùy ý đem điện thoại di động đưa cho Chu Hoàn. Cô nương, điện thoại di động trả ngươi. Xin đừng nên theo chúng ta rồi. Chu Hoàn bị dọa sợ rồi. Lại nhìn thấy mất mà lại được điện thoại di động cùng Quách Siêu kia âm u khuôn mặt. Cứng ngắc tiếp nhận điện thoại di động. Chu Du phát hiện cái gì? Cấp tốc thấp giọng nói rằng. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Phía sau cảnh sát nhìn chúng ta rất lâu rồi. Lục tục nhìn thấy Chu Du là chủ nhân. Liền nói. Ta lái xe lại đây rồi. Các ngươi đi đâu? Ta đưa các ngươi. Chu Hoàn phản ứng lại. Cũng nói. Ta cũng lái xe lại đây. Ta là thành tâm muốn hợp tác với các ngươi. Hợp tác gì? Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Đối với Chu Hoàn nói. Hết cách rồi. Có chút người chính là không có cốt khí như vậy. Nhìn thấy nữ nhân liền đi không nổi đường. Chu Hoàn đã phát hiện Chu Du ở trên người nàng nhìn tới nhìn lui ánh mắt. Bất quá vừa nãy cũng không có coi người này là thành là người. Lúc này, ở lão Quách biểu hiện một hồi sau. Chu Hoàn nóng bỏng nhìn Chu Du. Xin chào, ta gọi Chu Hoàn, người cũng sẽ công phu sao? Chu Du cao hứng nói rằng, ta gọi Chu Du, ta sẽ không công phu, vốn muốn nói sẽ, thế nhưng túng rồi, liền làm tên lừa đảo can đảm cũng không có. Sau khi nói xong, cả người liền tiêu cực lên, hay là bởi vì ở mỹ nữ trước mặt tự giác mất mặt quan hệ. Chu Du chỉ muốn nhanh lên một chút biến mất. Chu Hoàn hiếu kỳ nói rằng, ngươi cùng bọn họ là quan hệ gì a? Là người thân sao? Chu Du hồi đáp, bằng hữu quan hệ. Một bên lục tục nhìn sốt ruột a. Tiểu tử này, chưa từng thấy nữ nhân à? Chu tiên sinh, ta mời khách, chúng ta đêm nay đi Business Club KTV. Nơi đó cô nương xinh đẹp nhiều đến là, ngươi tùy ý chọn một cái cùng ngươi tán gẫu giải buồn cũng có thể. Chúng ta đi nơi đó nói hợp tác. Lục tục quả đoán xuất kích. Cấp tốc đem Chu Hoàn thân là nữ tính ưu thế cho tan rã rồi hơn nửa. Lộp bộp tương đương Chu Du động lòng rồi. Hắn đời này còn chưa từng đi KTV đây. Đúng là rất muốn đi được thêm kiến thức. Chỉ là trong nháy mắt. Chu Du nguyên bản đều là nhìn Chu Hoàn cô nương bộ ngực ánh mắt. Liền rời đi rồi. Hơn nữa cũng không còn trở lại ý tứ. Sau một khắc. Chu Du tuy rằng lại nhìn Chu Hoàn bộ ngực một mắt. Thế nhưng chu vi mấy người đều biết Chu Du tâm. Đã thăng hoa rồi. Nói chuyện gì hợp tác? Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Người chung quanh đều biết cái tên này là ở giả vờ chính đáng. Lục tục cười nói. Chúng ta lên xe. Trên xe nói. Đối với ngươi đối với ta còn có đối Quách đại ca. Đều là có chỗ tốt. Ta liền không đi rồi. Quách Siêu rất rõ ràng những địa phương kia là nơi nào. Chung quanh hắn có không ít nam đồng sự. Nam các đồng nghiệp luôn yêu thích tán gẫu mấy lời đề. Quách Chính cũng không muốn đi. Nói rằng, ta còn muốn trở lại trực ban. Vậy ta cũng không đi rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du nghĩ đi. Thế nhưng một người không dám đi. Lục tục sốt ruột rồi. Chu tiên sinh, ngươi buổi tối có chuyện gì không? Chúng ta nam nhân ở giữa. Đi hát hát uống chút rượu làm sao rồi? Chu Du lắc lắc đầu. Ngượng ngùng nói. Con người của ta. Nhát gan. Sợ lại bị cảnh sát mang đi. Hắn là thành tâm thực lòng. Này có cái gì? Lục tục nói rằng. Chúng ta chính là uống rượu hát. Đi thời điểm chính quy trường hợp. Ngươi sợ cái gì? Chu Du lần này liền không đáng tiếc rồi. Nói rằng. Không đi không đi. Chính quy trường hợp có cái gì tốt? Cỏ. Lục tục sốt sắng. Cái tên này là thật không đi qua chưa? Quách Siêu thiếu kiên nhẫn nhìn lục tục. Có chuyện gì liền nói thẳng. Chu Hoàn nhìn thấy bộ dạng này. Liền cấp tốc nói rằng. Ta trước tiên nói ta. Chỉ cần các ngươi chịu cùng ta đồng thời đập video, một giờ ta cho các ngươi 10.000 khối. Chu Du bỗng nhiên cả kinh, sốt ruột nói rằng, đập video, đập cái gì video? Chu Hoàn bị Chu Du nhìn liền cảm giác buồn nôn, không nói chuyện cùng ngươi. Ngươi ngậm miệng, lục tục mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, Quách Chính cùng Quách Huy đều cau mày nhìn cái này nữ trẻ con. Hai người này, nhưng không phải là Chu Du như vậy oát con vô dụng. Chu Du ba ba mụ mụ, thực sự là tai họa Chu Du danh tự này. Ngươi đối Chu tiên sinh đều không tôn trọng. Có nói chuyện sao? Không đến nói chuyện. Lục tục cao hứng là Chu Du ra mặt. Chu Du cảm giác mình rất uất ức, nhưng lại không muốn thay đổi cái gì. Quên đi, về nhà chơi điện thoại di động đi. Ta đi rồi. Các ngươi tiếp tục cãi nhau đi. Chu Du nói xong cũng hướng về vừa lối đi bộ đi đến. Lục tục sau khi thấy, nhanh chóng nói theo. Chu tiên sinh, chỉ cần ngươi thuyết phục Quách ca cùng ta đồng thời trực tiếp nửa giờ. Không, 10 phút liền được, ta liền cho ngươi 20.000 khối. Chu Du dừng bước, nghi hoặc mà nhìn lục tục. Thật, lục tục cấp tốc lấy ra điện thoại di động. Ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Tuyệt đối thật, liền 10 phút, Chu Du nhanh chóng móc ra điện thoại di động. Này 20.000 khối đủ chính mình đi ra ngoài thuê cái tốt nhà chứ. Có nhà lời nói, chính mình mua cái silicon đôn cũng không sợ không địa phương thả. Chơi gái, Chu Du là không dám. Chỉ có thể dùng hợp lý thủ đoạn đi trải nghiệm người khác dễ như ăn cháo liền có thể đi vào. Nhân sinh, lục tục ở chuyển khoản trước liếc mắt nhìn Quách ca. Nhìn thấy Quách ca tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng không hề nói gì biểu tình sau liền ổn định rồi. Xem trọng rồi, 20.000. Đây chính là thành ý của ta. Lục tục lớn tiếng nói. Cũng không cần nơi khác rồi. Chúng ta liền ở ngay đây trực tiếp đi. Ta dùng điện thoại di động trực tiếp. Quách ca chính là chờ chút cùng ta nói mấy câu là có thể rồi. Chu Du nhìn chung quanh. Bên này có người đi ngang qua. Vẫn là bên lề đường. Không thành vấn đề sao? Lục tục hào khí vạn ngàn. Không có chuyện gì. Làm võng hồng quan trọng nhất chính là cái gì? Chính là không biết xấu hổ. Có thể hỏa liền được rồi. Chỉ cần có người nhìn, ta học chó sủa đều được. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, vậy ngươi học chó sủa là gào gào gọi vẫn là gâu gâu gọi? Đương nhiên là gào gào rồi. Lục tục thuận miệng nói rằng, nói xong, lục tục vốn tưởng rằng không biết xấu hổ ra mặt, chớp mắt liền đỏ lên. Nam nhân yếu đuối. Thường thường là lơ đãng trong nháy mắt, tình cảnh, lúng túng như vậy trong nháy mắt. Được rồi, ta mở trực tiếp, kia nữ ngươi đừng vướng bận, ta dùng tiền nhưng không phải là mua cho ngươi lưu lượng. Lục tục đem phẫn nộ rơi tại mỹ nữ trên người, cũng không phải tất cả mọi người đều nuông chiều mỹ nữ. Luôn có như vậy một đám người cả ngày nghĩ tới đều là kiếm tiền, nổi bật hơn mọi người. Chu Hoàn cấp tốc nói rằng. Ta cũng mua, kia tuần cái gì, ngươi cũng đem hai người bọn họ bán ta nửa giờ, cho ngươi 10.000, Quách Chính cùng Quách Huy đều nhìn về Chu Du, chờ Chu Du làm quyết định, Chu Du tức giận nói, ngươi liền tên của ta đều không nhớ được sao, Chu Du dễ nhớ như vậy tên ngươi đều không nhớ được, ngươi có phải là coi rẻ ta, Chu Du dễ nhớ như vậy tên, làm sao có khả năng không nhớ được. Nữ nhân này quá hỏng rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.